cũng có thể, Lương Tiêu nói. Lộ Trạch đứng ở cách đó không xa nhìn một lúc. Lương Tiêu đang gắp gấu cho đen dài thẳng, cũng không có cách nào để mở điện thoại. Cậu không biết tiếp theo họ sẽ đi đâu nên cũng đổi một ít tiền lang thang trong khu trò chơi. Vừa giơ điện thoại lên quay, coi như làm tài liệu sống. Không biết nên chơi cái gì, Lộ Trạch nói vào điện thoại. Không thì chơi ném bóng đi. Một tay cậu cầm điện thoại, một tay ném bóng. Khoảng cách này đối với người thường xuyên chơi bóng căn bản không khó. Cho dù chỉ có một tay cậu cũng có thể ném vào chính giữa rổ. Lúc Lộ Trạch thấy chơi chán rồi, Lương Tiêu ở phía sau cậu đi tới. Xong rồi, Lộ Trạch sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói. Vậy vừa hay, tôi đang quay video, anh muốn thử không? Lương Tiêu nhìn thoáng qua chiếc điện thoại Lộ Trạch đang giơ lên. Không nhắc lại chuyện của Dương Dương, trực tiếp cầm bóng ném vào rổ. Lộ Trạch nói, tôi ném mệt rồi, đổi thành anh Tiêu chơi. Lương Tiêu cũng dùng một tay, hai tay đảo qua đảo lại quả bóng, ném hai quả liên tiếp, tốc độ rất nhanh. Lộ Trạch huýt sáo, ngầu quá đê, cậu chơi không? Tôi quay cho cậu, Lương Tiêu nói. Lộ Trạch đưa điện thoại cho Lương Tiêu. Anh Tiêu ít nói, sau đây cũng chỉ có hình ảnh không có âm thanh, có quay mặt không? Lương Tiêu thấp giọng hỏi. Lộ Trạch gật gật đầu, trước đó cũng đã lộ rồi. Lương Tiêu quay vào mặt của Lộ Trạch. Lộ Trạch xoay quả bóng trên ngón trỏ trước khi ném, sau đó lại đổi sang tay kia. Cậu làm động tác này trong lơ đãng đúng là rất ngầu, căn bản là không cần học, có lẽ là di truyền từ ba cậu. Cậu luôn khen Lương Tiêu ngầu. Lương Tiêu không biết bản thân mình là di truyền từ ai. Anh còn chưa từng gặp ba mẹ ruột. Khương Tình nuôi anh lớn nhưng tính cách của hai người bọn họ rất khác nhau, ngoại hình cũng không giống. Không ai nói bọn họ là mẹ con cả. Khương Tình cũng chưa bao giờ thừa nhận. Cho nên Lương Tiêu rất hâm mộ Lộ Trạch, hâm mộ mối quan hệ của hai mẹ con cậu, hâm mộ tính cách của cậu, hâm mộ cậu dù có gặp chuyện phiền lòng cũng có thể vui vẻ cười nói. Lộ Trạch ném xong quay đầu lại cười một tiếng, là cười vào máy quay nhưng Lương Tiêu cách màn hình rất gần. Thấy nụ cười được phóng to của cậu lại có chút ngây người. Lộ Trạch đi tới, cười hỏi, sao anh Tiêu lại ngây người rồi? Ngầu. Lương Tiêu đưa điện thoại trả cho cậu. Lộ Trạch nói, đã đến đây rồi, đi ăn cơm đi, cậu tắt quay video đi. Nhìn về phía Lương Tiêu, tôi tưởng hai người phải ăn tối cùng nhau chứ. Cô ấy đột nhiên có việc, nên xong sớm, vậy chúng ta đi ăn đi. Lộ Trạch búng tay, cô ấy không giận sao? Không có, nói cậu thú vị, Lương Tiêu nói. Lộ Trạch nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ kia, lại cười, nếu cô ấy thật sự là bạn gái anh thì có thể sẽ không cảm thấy như vậy đâu. Cười xong cậu lại thở dài, vỗ vỗ vai Lương Tiêu. Anh Tiêu, công việc này của anh đúng là không dễ dàng mà. Lương Tiêu nhìn cậu, công việc không khó, ở chung với cậu mới là không dễ dàng. Lương Tiêu cũng đã từng theo mấy cô gái cùng nhau vào ngôi nhà ma ám với căn phòng bí mật. Chỉ cần một cô gái sợ là tất cả đều bu lại ôm lấy anh. Anh cũng quen rồi, nhưng anh chưa từng trải qua cảm giác có hai khách hàng xa lạ không quen biết nhau ngồi cạnh mình cùng xem phim. Hơn nữa tính cách và giới tính của hai người này cũng không giống nhau. Dương Dương với Lộ Trạch đều xem rất nghiêm túc. Lương Tiêu ngồi ở giữa, mắt nhìn phía trước, lưng thẳng tắp, cánh tay đặt ở hai bên thành ghế. Vô cùng công bằng. Anh chỉ có thể nghĩ trong lòng, Lộ Trạch không phải là khách của anh, chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng trước giờ anh chưa từng làm bạn bè với khách hàng, rất dễ dây vào rắc rối, cho nên Lộ Trạch rất đặc biệt. Anh vẫn không thể tìm được một thái độ thích hợp để ở chung với Lộ Trạch. Lương Tiêu giống như đang rất chăm chú xem phim nhưng thực chất nhân vật chính tên là gì anh cũng không biết. Lúc âm nhạc kinh dị vang lên, hai cánh tay của anh đồng thời bị hai bàn tay khác nắm lấy. Lương Tiêu xuất thần, bị hai người bọn họ dọa sợ giật cả mình. Trong nháy mắt không biết nên quan tâm ai trước. Anh tự hỏi một lúc nhưng sau đó lại phát hiện làm gì còn tay để quan tâm nữa chứ.